Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, trò chơi thời khắc tối hậu. Nghiệp đoàn chiến đấu, chiếm cứ dị hình loại người chơi chung. Thành công kiểu mẫu điển hình. IOO Gao nghiệp đoàn là thuộc về phản phái trong loại đó. Trước sau nghênh tiếp tới tập kích vô số kể, tất cả lớn nhỏ. Trong đó có mấy trận đại hình chiến dịch càng là khắc sâu ấn tượng. Hơn 1000 player liên hợp tiến công chính là một cái trong số đó. Đây là trò chơi, đẳng cấp đều là ở 100. Luyện thành bất đồng chức nghiệp, trang bị, đạo cụ, vô địch thế giới ở nơi này dạng trong chiến đấu. Đưa đến hiệu quả cũng không rõ lắm lộ vẻ rồi. Tuy là cuối cùng vẫn lấy IOO Gao nghiệp đoàn thắng lợi làm kết thúc. Nhưng đó không thể nghi ngờ là thảm thiết nhất một lần. Cùng cái khác nghiệp đoàn so với, IOO Gao nhân số là thật là ít ỏi. Số lượng không đủ, ở chất trên, cũng là cái cực đại siêu việt. Thế giới cấp đạo cụ kiềm giữ số lượng nhiều nhất nghiệp đoàn. Có vô địch thế giới người chơi một chiêu này bay. Cộng thêm nghiệp đoàn trong thành viên phần lớn đều là đã đi vào xã hội người trưởng thành. Còn có lão giả, trung niên cũng không phải số ít. Tâm lý phương diện, kế sách, còn có não động, cấu tứ, chân chính là đem một cái trò chơi chơi ra nghệ thuật. Đạo tuệ từ trung học tập đến rồi rất nhiều, xem như là niềm vui ngoài ý muốn sao. Những thứ này hoạt hình, trong tiểu thuyết không có làm sao đề cập tới nhân, nói lên tư tưởng, cùng phương thức chiến đấu, cho đạo tuệ mang đi ảnh hưởng to lớn. Đối mặt địch nhân, chính diện cứng rắn là thuộc về hạ sách. Tình báo chiến tầm quan trọng, khi ngươi biết được địch nhân đòn sát thủ, tất cả năng lực, am hiểu, nhược điểm, như vậy nhằm vào đi kiếm, coi như là mạnh hơn rất nhiều địch nhân, vẫn có thắng lợi cơ hội, đồng cấp bậc, hoặc là không kém nhiều, chắc thắng, yếu một ít, vậy thì càng không cần nói, trực tiếp nghiền ép, không hổ là đã đi vào xã hội người. Sinh hoạt tư lịch cùng chỉ số IQ chính là không giống với A. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là trên không. Lời này không giả, như vậy, khi lại có thực lực, còn lại am hiểu tâm kế, đó là đáng sợ cỡ nào. Đạo tuệ sức chiến đấu ở nghiệp đoàn thuộc về hàng đầu. Dựa vào siêu cao động thái cảm thấy, thần kinh phản xạ, đạo tuệ năng lực chiến đấu phi thường dọa người. Một người PK chẳng bao giờ bị bại chiến tích. Có trận chiến này đấu tố chất cùng tư bản. Đạo tuệ không có buông học tập điểm. Lấy thừa bù thiếu. Hấp thu người bên người sở trường. Ưu điểm. Phong phú chính mình. Bảo thủ cảm giác mình rất lợi hại. Rất đáng gờm. Làm té ngã về sau cũng biết sai rồi. Đạo tuệ là may mắn. Có hệ thống ở. Mỗi khi đạo tuệ sản sinh nguy hiểm gì hoặc là không được ý tưởng. Như kiêu ngạo, như tự mãn, như khinh thị các loại tâm lý. Nhỏ nhẹ thời điểm hệ thống sẽ không nhìn kỹ. Làm cho đạo tuệ chính mình đi điều chỉnh. Khi này cái trong lòng lên tới một cái trình độ lúc. Hệ thống biết đưa ra cảnh báo. Đạo tuệ là thế nào đối đãi hệ thống đâu. Đó chính là hệ thống nói lên ý kiến. Đều là đối với nàng tốt. Đối với nàng hữu ích chỗ. Ngay cả đạo tuệ mình cũng không có nhận ra được vấn đề. Hệ thống một ngày đưa ra, đạo tuệ ngay lập tức sẽ tự xét lại tự tra. Một lần nữa bãi tránh tâm tính. Ngu ngốc không thành vấn đề. Ngu xuẩn cũng không cần gấp. Chỉ cần nghe được vào nói. Có thể thay đổi. Như vậy thì còn có tiến bộ cùng lột xác khả năng. Đạo tuệ kiếp trước không có đọc sách bao nhiêu. Đi học cũng chưa từng hảo hảo nghe giảng. Tiến nhập xã hội chẳng khác nào là củi mục cấp bậc. Tình huống như vậy. Phải có tự mình biết mình mới được. Bất cứ lúc nào cũng không muộn. Chỉ cần nguyện ý đổi, nguyện ý học, vậy còn có thể cứu. Một cái trò chơi làm cho đạo tuệ học được không ít. Cá nhân võ lực, toàn thân thực lực, tình báo trọng yếu. IOO Gao nghiệp đoàn trải qua rất nhiều đỉnh phong, thung lũng, các loại các dạng chắc trở đều khắc phục đi tới. Thành viên đâu, từ từ giảm thiểu. Ở trò chơi năm thứ 5 bắt đầu, lui du, bỏ cái hố người dần dần thêm tăng. Năm thứ 6, năm thứ 7, năm thứ 8, Mãi cho đến đệ thập nam, vẫn còn ở trong trò chơi. Cũng chỉ còn lại có đạo tuệ, Momonga, cùng với khác ba gã người chơi. Năm người, không có gì ngoài đạo tuệ. Momonga vẫn còn ở nghiệp đoàn chung. Na ba vị cũng nữa chưa thấy qua. Có thể đem một cái trò chơi chơi lâu như vậy. Kiên trì đến phân thượng này. Đạo tuệ là thật tâm bội phục Momonga. Nguyên do trong đó thế nào? Tốt hiểu, những người khác ở trong hiện thực có đủ loại lý do bất đắc dĩ. Có gia phải nuôi, có thân nhân phải chiếu cố. Momonga là cô đơn một người. Phụ mẫu qua đời, vừa không có thân nhân, ngay cả bằng hữu cũng không có. Với hắn mà nói, trong trò chơi tất cả, có thể càng chân thật, tốt đẹp hơn a. A, thật là khó chịu, lớn như vậy trong phòng họp, chỗ ngồi, bàn tròn, vốn nên ngồi đầy 42 cái ghế, hiện tại cũng chỉ có 3 người. Xương mặt, 9 cái bị xương cốt bao vây lấy cái đuôi đạo tuệ. Trò chơi tên là Tiểu Quỷ, ăn mặc cực kỳ cao cấp tài liệu chế luyện đạo cụ trang phục. Phi thường ngang ngược khô lâu, Momonga, còn có một chỉ hình thù kỳ quái Sly. Đừng xem là Sly, trên thực tế là Sly trung tối cường. Xưa nhất cổ đại đen kịt dính thể, công tác liên tục đổi, thân thể đều cảm giác không được bình thường. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu đây. Hữu khí vô lực thanh âm xuất từ con này Sly. Trò chơi tên là Hero Hero. Đợi 12 năm, ngày hôm nay, là trò chơi vận doanh ngày cuối cùng. Momonga thương lượng với đạo tuệ rồi. Ở nơi này dạng trọng yếu thời khắc, liên hệ nghiệp đoàn thành viên. Muốn một lần nữa tụ một cái. Kết quả đâu? Trình diện cũng chỉ có con này Sly. Không phải mỗi người đều cùng đạo tuệ. Momonga giống nhau. Có thể kiên trì trò chơi đến lâu như vậy. Đạo tuệ là trong lòng biết tất cả. Minh bạch phía sau sẽ phát sinh cái gì. Cho nên mới như vậy. Mà Momonga chính là thuần túy phát ra từ đối với đại gia sáng chế xây cái này công hội không nỡ. Cùng nguyên lấy giống nhau. Momonga trở thành nghiệp đoàn trưởng. Lúc đầu đề cử đạo tuệ đi làm. Bởi vì lấy đạo tuệ nghiệp đoàn sức chiến đấu tối cường. Chỉ bất quá đạo tuệ không muốn. Tiến cử cho Momonga, phát ra bực tức, ở trong hiện thực không có ai có thể như vậy nói hết. Ở trong game có thể yên lành lớn ngược lại một phen nước đắng. Hero Hero cuối cùng nhịn không được buồn ngủ. Cùng đạo tuệ, Momonga nói tiếng xin lỗi. Hạ Tuyến, hoang vắng sao? Có cảm giác này ở, đối mặt tình cảnh này, gần xuyên qua thế giới khác vui sướng đều vô hạn trở thành nhạt. Đạo tuệ dĩ nhiên không cảm giác bao nhiêu vui mừng, bởi vì hòa tan vào tới sao. Tối như vậy nói, đạo tuệ quay đầu nhìn về phía Momonga, cứ như vậy một bộ khô lâu, không lộ vẻ gì cũng liền nhìn không ra tâm tư của hắn. Nhưng có thể cảm nhận được thất lạc, trầm thấp, trò chơi thời khắc tối hậu, cùng nhau lưu lại nhân chứng nó kết thúc thế nào. Lúc đầu muốn nói như vậy, Momonga, không có sao chứ. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Trong thực tế sự tình nha, rất nhiều, không có khả năng bởi vì một cái trò chơi mà làm lỡ. Ân, có thể giống chúng ta như vậy lưu đến bây giờ, mới là bất khả tư nghị đâu. Ha ha, phải, Tiểu Quỷ, cảm tạ, ngày mai 4 giờ còn phải dậy sớm hơn. Ta nghĩ muốn lưu lại, mãi cho đến cưỡng chế rời khỏi mới thôi. Người ni. Đồng dạng, chơi lâu như vậy, ta đối với cái này cảm tình không thể so với ngươi yếu bao nhiêu. Cùng nhau đến khi đó a. Momonga trầm mặc thật lâu, thông suốt đứng dậy, xoay người gỡ xuống công hội một cái tượng trưng. IOO Gao Chi Trượng, đi thôi. Trên ngón tay nhẫn, một người trong đó sáng sủa gian. Momonga thuấn di biến mất, đạo tuệ ngay sau đó đuổi kịp. Tâm tình rất phức tạp. Có chờ mong, gặp nạn chịu, có nhàn nhạt thất lạc, còn có một tia tâm thần bất định. Trên đường gặp phải Sebastian, 6 vị chiến đấu người hầu gái, chào hỏi cùng nhau, đoàn người đi tới một cái to lớn trong điện. Rất xa có thể chứng kiến một bóng người xinh đẹp yêu nhã đứng ở vương tọa bên cạnh. Mặt mang cười yếu ớt, khoảng cách xuyên qua đi tới thời gian,